Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 871, Sơn Hải kinh khác biệt phiên bản. Tại Sơn Hải đại địa bên trên, Nam Bắc hai phe ngay tại kinh lịch lấy hoàn toàn khác biệt hồng thủy tai nạn. Một cái Đông Di người ngẩng đầu lên, hắn thần sắc chết lặng, trong tay gắt gao bắt lấy một thanh nát cung. Dây cung đã sớm bị nước mưa chỗ phá hủy. Hắn tại hoang vu đồi núi bên trên chẳng có mục đích hành tàu. Hắn bộ lạc bị hồng thủy nuốt sống. Tộc nhân chết tẫn. Vẻn vẹn một buổi tối, to lớn giữa thiên địa, đã chỉ còn lại hắn lẻ loi một mình. Mấy chục người tiểu bộ lạc, tại loại này lớn thiên tai trước mặt, không có nửa điểm năng lực chống cự. Mà cho dù là cường đại bộ lạc, cũng không thể ngăn cản quá lâu. Tại Đông Di Bắc Bộ, Hoàng Hà ba cái đường sông gầm thét tiến nhập Thương Hải. Quái quốc vừa rồi đào vong đến cổ đại yến địa, liền lập tức gặp hồng tai, cho nên bọn họ cơ hồ là diệt vong, đã từng cho Trung Nguyên mang đến lâu dài quấy rối. Cái này bồng ngải ở giữa tiểu bang, thượng thiên hí kịch tính để cho hắn rút lui hơ khô thẻ tre, mà còn không có dấu hiệu nào. Đại địa bên trên cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại Hà mực nước tại liền trăng bạo vũ chi phía dưới tăng cao hơn một trượng. Dân chúng đã mất đi dựa vào sinh tồn đất đai, chỉ có thể đi thiên di. Có vài người đóng lại đất đá thành lớn cửa thành, nhưng mà cao lớn cửa thành mặc dù đóng chặt, vẫn như trước chưa thể ngăn trở bạo cướp hồng thủy. Hồng thủy rất nhanh liền tràn qua thấp bé thành tường, đánh úp về phía thành nội. Đông Di đại địa bên trên cơ hồ không có cao sơn. Những cái kia núi thấp cùng đồi núi hoàn toàn không đủ để ngăn cản lần này đặc biệt lớn hồng thủy. Vì vậy, mấy vạn người trong thành dìm chết, sóng bạc không ngớt, xác chết trôi trăm dặm, che dòng sông mà xuống, bị tôm cá gặm nuốt, tường đổ, đất cày hủy tẫn, sơn lâm u minh, sóng nước ngập trời, đông cho tới biển lớn. Bọn hắn không nghe chúng ta cảnh cáo, đến mức tạo thành dạng này tai họa. Đông Di thủ lĩnh đều là ngu xuẩn đồ vật, thế nhưng bọn hắn dân chúng không phải đã bị loại khổ này khó. Đây chính là quản lý người vô năng, biểu hiện, dựa vào chính mình phán đoán để phán đoán tự nhiên. Nhiều năm như vậy cũng không xây dựng chống lũ công trình. Trên chế độ thiếu hụt là bọn hắn không thể cùng chúng ta đánh đồng nguyên nhân. Văn mệnh mang theo, một đám tiểu đồng bọn đi tới nơi này. Lần này là dâng phía trên mệnh lệnh, đến bên này quản lý hồng thủy tiện thể cứu tế. Trọng Hoa hiểu được đây chính là một lần mời chào nhân tâm cơ hội tốt. Chiếm đoạt nhân tâm thì tương đương với chỉnh hợp địa bàn cùng nhân khẩu. Có thể trực tiếp từ căn nguyên bên trên giải quyết Đông Di cừu hận vấn đề. Cuối cùng cái niên đại này, sợ uy mà không có đức loại kia đồ chơi vẫn là số ít. Trung Nguyên đã thể hiện ra cường đại võ lực, lại biểu hiện ra cực cao đạo đức tiêu chuẩn, uy cùng đức cùng ở tại. Đông Di người không có không tuân theo lý do, trước kia không đến giúp vội bởi vì mọi người tự lo không xong không có khả năng quên mình vì người. Thế nhưng hiện tại, chúng ta đã có hệ thống chống lũ biện pháp. Văn mệnh mang theo hắn trị thủy ban tử, Bá Ích, Di Kiên, Quách Chi, trị thủy tứ huynh quý. Còn có trong truyền thuyết biên soạn Ngũ Tàng Sơn Kinh tổ ba người đã đến đủ rồi. Đại Vũ Hành mà gặp, Bá Ích biết mà danh chi, Di Kiên nghe mà trí chi, Quách Chi phụ trách lái xe. Còn có một cái nhân viên ngoài biên chế, nữ kiều, mặc dù văn mệnh biểu thị ta muốn trị nước nữ nhân cái gì rất vướng bận. Thế nhưng cấp trên biểu thị, người tốt nhất mang một cái Đông Di người địa phương. Dạng này mới có thể đem mời chào nhân tâm hiệu quả phóng đại đến lớn nhất. Văn mệnh từ chối mấy lần, nhưng bởi vì các đại nhân vật ngay tại làm cộng đấu chế độ, cho nên không rảnh trả lời hắn. Văn mệnh cũng chỉ đành mang theo nàng lên đường. Trọng Hoa sau này tại văn mệnh lúc rời đi sau đó, trong âm thầm tới tìm hắn, nói cho hắn biết một ít tình huống. Ta suy nghĩ, lần này thân người gánh trách nhiệm nặng nề. Mặc dù cô gái này khẳng định sẽ làm nhiễu ngươi làm đại sự, cho nên hiện tại tới là muốn dạy ngươi mấy chiêu ứng phó nữ nhân phương pháp. Văn mệnh lập tức mừng rỡ không thôi. Đại ca, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có kỹ năng này đâu. Đúng thế, ngươi không nên xem thường ta. Trọng Hoa biểu thị, ta đã xưa đâu bằng nay. Niên kỷ cũng là 30. Người đã trung niên thân bất do kỷ. Rất nhiều không hiểu sự tình cũng đều đã hiểu. Người mới hơn 20 tuổi. Đối với nữ nhân phương diện này lý giải không sâu. Trọng điểm ở chỗ ba câu nói. Uống nhiều nước nóng. Người suy nghĩ nhiều. Người vui vẻ là được rồi. Thảo A, nhớ rõ hoạt học hoạt dụng. Thật, văn mệnh cảm giác không thích hợp. Thế nhưng Trọng Hoa biểu thị không có vấn đề. Lão bà hắn trước đó giúp hắn làm ruộng. Làm một mảnh hỗn độn còn không phải biểu thị chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi à. Vợ chồng chúng ta cuộc sống chính là như thế hài hòa. Chỉ hoàn toàn không cách nào giao lưu. Đương nhiên rồi, nữ kiều cũng không phải là như thế giả mồm nữ hài. Nàng dù sao cũng là sở trường thương bắn đông di người. Mà lại tự hồ là trời sinh yên vui phái. Cho nên văn mệnh trên cơ bản không dùng đến Trọng Hoa những cái kia lời khuyên. Mà đang bận rộn cứu tế trong công việc. Văn mệnh cũng dần dần quên đi những này sự tình. Cứu tế công tác rất nặng nề. Văn mệnh mấy người chủ yếu là đến xem đường sông vấn đề. Trung Nguyên có cái khác thủ lĩnh tham dự đối đông di trấn an công tác. Trên đường, tại những cái kia không có lọt vào lũ lụt địa khu. Nạn dân đều được an trí tới. Mọi người ánh mắt chết lặng. Có vài người cũng sớm đã không có cách nào gào khóc. Cái này bên trong cũng có đông di cửu bộ người. Khi bọn hắn nhìn thấy người Trung Nguyên thời điểm, nghĩ đến trước đó giấy thông báo, lập tức sắc mặt biến hóa mấy lần. Sâu sắc giống như là đà điểu một dạng cúi đầu. Lũ lụt còn không có kết thúc. Dựa theo tái ca dự đoán, lần này Hồng Thủy sẽ trạng thái bình thường hóa. Ít nhất phải tiếp tục 3 năm trở lên. Chấm ngoặc kép, Đại Hà đường sông sẽ có biến động. Nên dẫn chảy vào Hà Trạch bên trong. Lại hướng đông bắc cùng vấn nước hội hợp. Hợp ở Thái Sơn sơn mạch phía dưới. Mông Sơn chi mạch chư nước. Lại hướng bắc chảy vào Thương Hải. Chấm ngoặc kép, tái ca nói tới phân thủy phương pháp. Nước tụ tập mà trở thành tai nạn. Tách ra liền có thể được lợi. Chấm ngoặc kép. Văn mệnh cầm trong tay một ít dụng cụ, giống như là vân tái cái kia nguyên thủy máy đo mực nước một vật. Những đồ chơi này đều là lúc trước văn mệnh từ vân tái trong ba lô lật ra đến cao tinh bén nhọn. Thiết bị, văn mệnh hao tốn một tháng thời gian, đi khắp kề bên này dòng nước, xác định đơn giản nhất cũng là hiệu suất cao nhất một đầu mạch nước. Hắn phải để đầu này mạch nước trực tiếp chảy về hướng đông vào biển. Vì vậy, hắn về tới từng cái bộ lạc tụ tập tị nạn địa phương. Phát động quần chúng đến thi công. Hắn đều cùng nhân dân cùng một chỗ làm phiền. Ăn tại công trường. Ngủ ở công trường. Đào núi đào thạch. Một nắng hai sương địa chạy nhanh. Bá ích mấy người cũng đi theo văn mệnh hối hả ngược xuôi. Chỉ là bọn hắn tại quản lý lũ lụt cùng ghi chép đông di địa khu tình huống thời điểm. Gặp một người. Kia là Thụ Hợi. Hắn ở chỗ này ghi chép dòng nước hướng đi, sơn thể tình trạng, hoàn cảnh địa lý, trên thân mang theo mấy cái bao khỏa, bên trong lít nha lít nhít giả đều là phiến trúc. Đó chính là vân tái đề nghị qua, lại để hắn viết con người cùng tự nhiên. Văn mệnh đi tới tiếp xúc với hắn, khi biết tên hắn sau đó, giật nảy cả mình, người chính là vị kia Thụ Hợi, con người cùng tự nhiên tác giả. Hạnh Ngộ A Dựng Thẳng lão sư. Được biết văn mệnh bọn hắn chuẩn bị đối đông di địa khu hoàn cảnh địa lý tiến hành viết sách và chỉnh lý thời điểm, Thụ Hợi liền hiện ra hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn nói cho văn mệnh, mấy năm trước hắn đi phía Tây cùng phía Bắc, viết không ít đồ vật, mà lại năm trước hắn còn gặp một cái người trong đồng đạo. Người kia cũng có một bản địa lý giấy lên, gọi là quốc gia địa lý. Mọi người đều biết hiện tại Sơn Hải Kinh có khác biệt phiên bản. Con người cùng tự nhiên, viết bên trong Bắc Bộ Địa Lý. Quốc gia Địa Lý, viết Tây Bộ Địa Lý. Người bây giờ muốn viết một bộ liên quan tới Đông Bộ Địa Lý giấy lên. Ta nhất định giúp các ngươi hoàn thành hắn. Chấm ngoặc kép, Thụ Hợi biểu thị, chư vị, có hứng thú cùng một chỗ tổ kiến cái ban biên tập sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.